tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 138, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 39. Góc truyện audio.com. Nhưng anh đang tức giận. Mục Tịch Chiều chăm chú nheo mắt lại. Tô Hồng bị hắn che miệng không có cách nào nói chuyện. Nhưng vẻ mặt kiên định lại lộ ra trong mắt. Sự tình tiếp theo càng thêm trêu chọc hắn hé miệng. Nhẹ nhàng liếm lên bàn tay Mục Tịch Chiều. Chẳng khác nào một dòng điện chạy qua. Mục Tịch Chiều bỗng nhiên buông tay. Em chính là muốn cùng anh làm. Khuôn mặt Tô Hồng đỏ bừng bừng. Tựa như dốc hết dũng khí mới dám nói câu này. Mục Tịch Chiều cảm giác đôi chân kia đặt trên eo mình. Còn có bàn tay nhỏ tại eo bản thân làm sằng làm bậy. Con ngươi dần dần thâm trầm. Em chắc chắn chứ, không hiểu tại sao. Sau khi nghe được câu hỏi mang theo phần nguy hiểm của Mục Tịch Chiều. Tô Hồng ngược lại có chút sợ sệt, mà hắn vừa mới đáp lại xong, liền cảm thấy hoa mắt, duy nhất thấy được hình ảnh Mục Tịch Chiều thô bạo cởi ra chiếc áo khoác dương nhung cùng áo sơ mi. Trực tiếp lộ ra cơ bắp trên người, Tô Hồng hơ, cách trương,